Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì gói không có nhiều đồ ăn kèm cho lắm. Triệu Uyển Thanh liền tự mình bỏ thêm củ cải muối cay ăn kèm. Lại thêm hương nồng của mì cay kim chi vào bụng. Ánh mắt Đồng Hiểu Hà nhìn Triệu Uyển Thanh liền càng thêm ngưỡng mộ. Có một loại vui sướng gọi là bạn thân tôi cái gì cũng giỏi. Ở trong mắt Đồng Hiểu Hà, Triệu Uyển Thanh vừa học giỏi, lại nấu cơm vô cùng ngon, vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, quả thực đều trở thành thần tượng của Đồng Hiểu Hà rồi. Tâm trạng của Đồng Hiểu Hà dần cảm thấy tốt hơn. Triệu Uyển Thanh đang rửa chén ở nhà bếp thì thấy Tiểu Lâm đứng một cục dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn cô. Con mèo nhỏ háu ăn, cô nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nhóc, buổi tối không được ăn quá no, em ngủ trước đi, mai chị lại nấu cho em ăn. Sau đó đem thằng bé nhét vào phòng ngủ của mẹ Lâm. Đồng Hiểu Hà về nhà, em trai cô lại gần ngửi ngửi, chị ăn cái gì ngon vậy? Uyển Thanh nấu bữa khuya cho chị ăn, cô nói xong, lại nhìn ba mẹ của mình. Nói, món ăn Uyển Thanh nấu thật sự rất ngon. Những gì người trong thôn truyền bá đều không phải là lời nói dối. Cha Đồng hút một hơi thuốc, gật đầu nói, ừ, đứa trẻ kia trước kia không biết điều. Nhưng hiện tại nhìn, cũng không tệ lắm. Sắc mặt mẹ Đồng vẫn không thay đổi ngồi khâu quần áo. Không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Cha Đồng gọi Đồng Hiểu Hà ra. Hai cha con ngồi xổm trước cửa phòng nói chuyện. Con yên tâm, mẹ con là người có hơi sĩ diện, nhưng sẽ không lấy chung thân đại sự của con ra đùa giỡn. Người kia không phải là người tốt, cho dù điều kiện của hắn tốt thế nào cũng không thể gả. Mấy lời của cha Đồng khiến cho Đồng Hiểu Hà hết sức ấm lòng. Cô ấy dựa sát vào bên người cha Đồng, lại lo lắng nói, vậy bên dì ba thì sao? Nếu dì ba biết cô và người này không thành, nhất định sẽ nói bọn họ không biết tốt xấu. Chậc, để cho cô ấy nháo đi. Dù sao ba cũng không thể gả con cho người này. Cha Đồng buồn bực nói. Ngay từ đầu ông đã nghi rồi. Sao con trai của chủ xưởng đồ hộp trong thành phố có thể nguyện ý xem mắt con gái có hộ khẩu ở nông thôn? Trong chuyện này quả nhiên có quỷ. Ngày hôm sau, bác dâu cả Lâm tới tìm Triệu Uyển Thanh, còn mang theo một bình ớt ướp. Bà con nói thuốc dán của con rất tốt, dán lên chân liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Triệu Uyển Thanh nói, vâng, vậy là tốt rồi. Bác nói với bà nội hàng ngày phải chú ý giữ ấm kẻo bị lạnh. Bác dâu cả Lâm kéo cô qua một bên, nhỏ giọng nói, miếng dán thuốc kia bao nhiêu tiền? Bà con nói không thể lấy không của con, để bác đưa tiền cho con báo cho bác một con số. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một chút, báo một con số thích hợp. Bác dâu cả Lâm lập tức lấy ví ra đưa tiền cho cô. Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi đây chỉ là chú thím. Bàn xong chuyện tiền nong, bác dâu cả Lâm cũng thoải mái hơn nhiều. Bà ấy mở bình ớt ra, con nếm thử ớt này xem. Triệu Uyển Thanh lấy một miếng nếm thử, mặn mặn cay cay, hương vị ngon vô cùng. Ngon quá, trong mắt cô tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ. Đây chính là bà con tự mình ướp. Bà ấy một năm ướp mấy bình. Hôm nay cố ý bảo bác mang cho con một bình. Bác gái Lâm cũng không nói ra mẹ chồng bà ấy. Bà cụ Lâm là một người có chút keo kiệt. Đồ của bà cụ là quý giá nhất, rất ít khi thấy bà cụ chủ động cho người khác đồ. DTVCO thể thấy được cháu dâu lớn đã thật sự lọt vào mắt bà cụ. Đợi bác dâu cả Lâm về nhà, bà cụ Lâm lập tức gọi bà tới hỏi. Vợ Thiệu Hoa có thu tiền không? Thu rồi, bác dâu cả Lâm dùng tay để biểu thị số tiền. Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy cũng không đắt ha, dù sao loại thuốc dán đó tốt như vậy. Lại hỏi, con bé ăn ớt chưa? Bác gái Lâm nói, ăn rồi, lại bổ sung, con bé nói ăn ngon lắm. Cách chương.